Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khẽ cúi người xuống gần phía Đông Nhi, Minh Vũ đặt một nụ hôn thật sâu lên chiếc trán còn hơi nóng của cô. Anh cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ cho cô. Lẽ nào bảo vệ một người con gái anh yêu khó đến như vậy sao? Nhưng nếu như đó có ai bảo anh phải từ bỏ Đông Nhi để cô ấy được hạnh phúc, thì quả thật Minh Vũ anh không làm được. Không phải anh ích kỷ, mà chỉ là rời xa Đông Nhi, anh sợ mình sẽ không thể nào chịu nổi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Rời đôi môi khỏi chiếc trán ấm ấm ấy, Minh Vũ quay mặt bước đi nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại cho Đông Nhi một đống thắc mắc và vô số các tư vị khác nhau. Đưa tay đóng nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, tay kia của Minh Vũ đồng thời rút chiếc iPhone trong túi quần ra, lướt lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, sau đó nhấn phím gọi. Tìm thằng cầm đầu ấy cho tôi. Anh định làm gì? Không biết từ bao giờ, Đồng Nhi đã theo chân Minh Vũ bước ra ngoài. Cô khẽ khẳng lên tiếng khiến Minh Vũ giật mình quay đầu lại. Chồng cô bây giờ đã khỏe hơn rất nhiều, gương mặt không còn trắng bệch như mấy ngày trước nữa, mà thay vào đó là một màu trắng hồng không tì vết. Không phải việc của em. Minh Vũ cất điện thoại lại vào trong túi, đưa tay để cánh cửa phòng hất mặt về phía nó, giọng nói lạng vạng mang theo tính chất ra lệnh nhiều hơn. Mau trở về phòng của mình đi. Làm ơn cho em biết mà, em không muốn là một kẻ vô dụng. Đồng Nhi nắm chặt cánh tay rắn chắc của Minh Vũ, cô cúi gằm mặt nhằm che giấu đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài ở trên má. Đồng Nhi không muốn Minh Vũ nhìn thấy cô rơi nước mắt, trông cô chẳng khác gì một kẻ thảm hại. Vô dụng ư? Đồng Nhi thấm thía lời nói của tên hôm trước. Gương mặt Minh Vũ thoáng có một chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có của mình. Anh có hơi tức giận khi nghe chính Đông Nhi nói ra câu ấy. Cái gì mà vô dụng chứ? Minh Vũ tiến nhanh đến gần Đông Nhi, lấy hai tay chống mạnh vào tường, tạo thành một nhà tù, khép kín, nhốt Đông Nhi ở bên trong, mặt áp mặt. Đông Nhi cảm nhận được hơi thở có mùi bạc hà của Minh Vũ, đang từ từ chạm nhẹ vào da thịt của cô. Minh Vũ cúi người thấp hơn, anh đưa môi mình chạm nhẹ vào vòng tay của Đông Nhi, khiến cô mặt đỏ bừng, thì thào vào tai cô như rót mật, nhưng lại khiến người ta rợn cả người với thanh âm âm trầm đáng sợ ấy. Đồng Nhi biết Minh Vũ đang đe dọa cô. Anh cầm em, nói như thế một lần nữa, nên nhớ em là vợ của anh, chứ không phải là một kẻ vô dụng. Đã nghe rõ chưa? Bây giờ thì trở về phòng, trước khi anh làm điều gì đó với em. Vừa nói, Minh Vũ vừa dùng đuôi mình là lướt trên vành tay của Đông Nhi, khiến các sợi lông nhạy cảm như muốn dựng đứng cả lên. Sau đó anh buông cô ra, cho tay vào túi quần, đôi mắt màu hồ phách kiên quyết nhìn Đông Nhi, chờ đợi cô bước về phòng. Nhăn mặt có chịu, Đông Nhi cắn nhẹ đôi môi có màu cánh hoa đào. Tim cô vẫn đang còn đập thình thịch, ngọ nguậy mất ngón tay. Bứt rứt không muốn đi, nhưng sau đó cũng ngậm ngùi ôm cả một đống ấm ức trở về phòng. Cánh cửa gỗ tội nghiệp bị Đồng Nhi dùng sức để dằn mặt Minh Vũ, dùng hết sức còn lại trong người. Cô đóng cánh cửa thật mạnh, mạnh đến mức làm người dưới nhà cũng phải giật thót người. Còn Minh Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cô vợ bướng bỉnh này của mình. Theo ra, Đặng phu nhân đang ở dưới nhà. Minh Vũ ngồi trong phòng làm việc, lật xem lại mấy tập hồ sơ trên chiếc bàn. Nghe người giúp việc gọi, đôi tay anh chợt khựng lại khi nghe thấy hai từ phu nhân. Mẹ anh đang vợ bên Anh Quốc mà, sao bà ta lại về vào lúc này? Thắc mắc trong đầu để sau, Minh Vũ dọn dẹp đống giấy tờ sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong lòng bất an, chắc chắn là có chuyện chẳng lành sắp đến với anh nữa rồi. Minh Vũ, chồng con chẳng khác gì, vẫn như xưa. Người phụ nữ cỡ trung niên đang ngước nhìn thấy Minh Vũ trên mấy bậc thang đi xuống, có một chút vui mừng khi thấu cậu con trai của bà bây giờ rất chững chạc. Nhưng làm sao không chững chạc khi mà cả thế giới phức tạp ấy đã dạy cho Minh Vũ rất nhiều cơ chứ. Đau đớn có, tuyệt vọng có. Chỉ có điều, Minh Vũ anh chưa biết như thế nào được gọi là hạnh phúc. Minh Vũ ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện với mẹ anh. Gương mặt hời hợt chẳng có gì gọi là sung sướng khi mẹ anh xa nhà lâu ngày trở về. Vì anh đã quá quen thuộc với cuộc sống không có mẹ rồi. Đừng trách Minh Vũ anh bất hiếu. Vì ngày xưa, chính bà đã bỏ anh đi mà không nuối tiếc khi anh còn nhỏ. Và khi anh khôn lớn, bà ấy quay trở lại mong muốn anh tha thứ ư? Anh khinh. Còn bà thì sao? Sao lại về đây vào lúc này? Ta muốn tìm vợ cho con. Bà đang nghĩ cái gì thế? Bà nghĩ bà có đủ tư cách sao? Đôi mắt màu hồ phách của Minh Vũ rực lên khi nhìn Đặng Phu Nhân. Anh với tay rót một tách trà rồi ngả người ra sau ghế, mần mê tách trà nóng bốc khói trong tay mình. Minh Vũ chẳng thèm đưa mắt nhìn mẹ mình mà cất lên tiếng với khuôn mặt lạnh ngắt. Và lại bây giờ tôi cũng đã có vợ rồi. Vừa lúc đó Đồng Nhi cũng từ trên bậc cầu thang bước xuống, vừa kịp nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Đôi mắt hướng về phía người đàn bà sang trọng quý phái đang ngồi đó. Cô bắt gặp ánh mắt màu hồ phách của Đặng Phu Nhân, y hệt như đôi mắt của Minh Vũ, nhưng không lạnh bằng anh ấy. Đôi mắt của Đặng Phu Nhân có một chút gì đó ma mị và huyền bí. Đúng lúc lắm, Đồng Nhi. Đồng Nhi cô chẳng biết Minh Vũ đang khen hay là đang trách cô, nhưng chẳng nghe giống khen gì cả. Minh Vũ quay sang phía Đặng Phu Nhân, nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, một nụ cười chắc chắn xuất hiện. Sẵn tiện tôi nói luôn, đây là Đồng Nhi, là vợ của tôi. Còn chọn con bé này làm vợ sao? Đặng Phu Nhân sau khi lướt nhìn Đồng Nhi từ đầu tới chân đầy dò xét, bà quay mắt sang phía Minh Vũ. Đôi mày kiêu kỳ nhíu lại tỏ vẻ không vừa lòng. Nó không hợp với con một chút nào cả. Không phải là chuyện của bà. Bà về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Minh Vũ cất giọng thở ơ đến mức tàn nhẫn, đặt lại tách trà lên bàn rồi đứng dậy. Anh đi về phía Đồng Nhi, vòng cánh tay mạnh mẽ ôm eo cô nhằm để cô đi lên phòng. Đồng Nhi hoàn toàn bị động, bước chân vội vã theo Minh Vũ. Nếu không cô có thể té sập mặt vì sức đẩy của anh. Nhưng cô vẫn ngoái đầu nhìn lại Đặng Phu Nhân đang tức tối trước thái độ của Minh Vũ. Nè, đau thôi. Anh thả ra đi, tôi tự đi được. Đồng Nhi uốn éo, dùng hết sức cánh tay kéo tay Minh Vũ ra khỏi eo của mình. Thế nhưng cánh tay càng lúc càng siết chặt hơn, như muốn bóp nát cái bụng của Đồng Nhi vậy. Minh Vũ không màng quan tâm, anh bước đi nhanh đến hành lang dẫn tới phòng mình. Bước chân vội vã, đứng trước cửa phòng. Minh Vũ hơi cúi người rồi nhấc Đồng Nhi lên, rồi vác như bao cát. Đồng Nhi nhỏ con lại nhẹ ký, nên cái việc vác bao cát này trên vai chẳng hề hấn gì với anh cả. Máu ở toàn thân bắt đầu dồn về phía não, khiến mặt Đồng Nhi đỏ bừng. Cô vùng vẫy, thậm chí đấm thủng thục vào lưng Minh Vũ, nhưng anh vẫn không phản ứng hay cáo gắt gì cả. Chỉ im lặng vác cô vào phòng, rồi đóng cánh cửa gỗ lại. Cái cúi đầu xuống đất, đung đưa qua lại theo từng nhịp chân của Minh Vũ. Đã thế anh còn ném cô xuống giường. Cái đầu bưng do nệm lò xo khiến cô hơi choáng váng. Nhưng sự việc sau đó lại càng khiến cô choáng váng hơn. Chuyện gì thế này? Minh Vũ nắm hai cánh tay Đồng Nhi kỳ chặt ở cuối giường. Người của anh như sắp đè ngửa lên người cô vậy. Anh đặt mụ hôn thật sâu lên môi của Đồng Nhi, khiến chủ nhân của đôi môi cánh hoa đảo ấy như đờ đẫn cả ra. Đồng Nhi muốn làm một điều gì đó để đẩy Minh Vũ ra, nhưng cả người cô đều bị kiềm chặt với cái sức của Minh Vũ. Sau nụ hôn sâu đó, anh chuyển dần về vùng tai lả lướt. Nó khiến cho mặt Đồng Nhi đỏ ửng lên nóng ran. Minh Vũ, anh muốn làm gì? Khựng lại trên cần cổ trắng muốt của Đồng Nhi, Minh Vũ ngước mặt lên nhìn vợ mình. Đôi mắt màu hồ phách như một loài hồ báo đang đói và muốn vồ thịt con mồi ngay lập tức. Thanh âm cất lên nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng, rất dễ nghe, nhưng sao Đồng Nhi nghe như tiếng sét đánh giữa trời quang. Anh muốn có con? Không, không được. Tôi đang còn đi học, anh quên rồi sao? Một lý do hết sức chính đáng để có thể ngăn chặn hành động của Minh Vũ, nhưng nó lại khiến cô ứa nước mắt. Đôi mắt to tròn sau rèm mi dài đỏ hoe như phủ một lớp sương, khiến mọi thứ trước mắt cô dần dần nhòe đi. Đúng là Đồng Nhi cô đã rất yêu Minh Vũ, yêu nhiều lắm, nhưng cô lại càng không muốn cái tương lai sáng lạng phía trước của cô mù mịt đi, và càng không muốn cô bị trói buộc trong cái bụng bầu ngay lúc này. Huống chi cuộc hôn nhân giữa cô và Minh Vũ cũng đâu phải xuất phát bằng hai trái tim yêu nhau thật sự. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt rồi lăn dài xuống thái dương, cuối cùng là đáp lại nhẹ nhàng xuống đệm giường. Trách thay cho cái số phận của cô thật là trớ trêu. Đôi mắt màu hồ phách chằm chằm nhìn Đồng Nhi, vẻ xót xa khi thấy giọt nước mắt đang lăn dài. Anh đang làm gì để khiến Đồng Nhi rơi nước mắt như thế này? Minh Vũ bất lực buông thõng hai tay đang siết chặt tay của Đồng Nhi lại. Anh nằm xuống ngay bên cạnh cô, tay gác lên trán như một ông cụ non, đăm chiêu nhìn trần trần lên trần nhà. Nhanh sau đó lại luồn tay ôm Đồng Nhi vào lòng, ôm chặt như thể sợ cô sẽ tan biến giữa đám không khí này, biến mất khỏi vòng tay của anh. Mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận em. Anh phải làm gì bây giờ? Bị Minh Vũ siết chặt đến khó chịu, nhưng Đồng Nhi vẫn nằm im. Vì cô biết có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc mà không kém phần ấm áp này. Cảm nhận được nơi lồng ngực và hơi thở đều đều của Minh Vũ, cùng trái tim đang đập loạn xạ. Là anh đang bối rối hay là anh đang sợ sệt? Nếu đúng là như thế, thì đây không phải là Minh Vũ mà cô từng biết. Một Minh Vũ lạnh lùng ngạo mạn, bất cần và không sợ trời không sợ đất mới là chồng của cô. Chồng cô không sợ sệt như thế này. Có lẽ Đồng Nhi hiểu phần nào đó với Minh Vũ. Cũng giống như lúc cô còn nhỏ, mỗi lần cô không ngoan, Hàn lão gia sẽ dọa lấy hết kẹo của cô. Nên dù không muốn, cô vẫn phải ngốn hết đống kẹo để không còn gì cho Hàn lão gia lấy mất. Minh Vũ bây giờ cũng thế. Sinh con ra để đàng phu nhân không ngăn cấm hay cản trở cả hai, liệu như vậy có ổn hay không? Mặt trời ló dạng, len lỏi qua tấm kính có chiếc rèm to ngăn cách. Ánh nắng ấm áp buổi sớm làm cho cả căn phòng có tông màu lạnh, y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hôm nay là ngày Đông Nhi cùng Minh Vũ đến trường học. Thảo nào hôm nay trời lại đẹp như thế. Ngôi trường mà Minh Vũ chọn cho Đông Nhi cũng là trường anh đang theo học. Ngôi trường tổng hợp, chuyên từ bậc tiểu học cho đến đại học, và chỉ có con nhà danh giá mới lọt được vào ngôi trường mà ai cũng muốn vào này. Dù có lọt được đầu vào, nhưng thuộc về mặt gia cảnh thấp kém, ban giám hiệu nhà trường cũng không đồng ý. Bởi vậy, những ai được vào học trong ngôi trường này có cơ sở vật chất thật là tốt, và trình độ dạy học của các giáo viên thuộc hạng bậc nhất này đều là một vinh dự cho bản thân, gia đình và có thể là cả dòng họ. Đồng phục trường cũng là cả một vấn đề để dân tình người ta bàn tán bởi độ đẹp mắt và sang trọng. Từ bậc tiểu học đến đại học đều có chung một mẫu đồng phục giống nhau. Các bạn nữ trở nên dịu dàng duyên dáng, nhưng cũng không kém phần cá tính trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp với chân ngáy ngắn màu xám. Còn các nam sinh thì chững chạc khỏe khoắn với chiếc áo sơ mi phối hợp với quần dài trẻ trung xỉ tin và áo vest đen. Ngoài ra, mỗi bộ trang phục còn đi kèm phụ kiện là chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật vô cùng dễ thương. Trường được xây dựng theo kiểu phương Tây nên chế độ học cũng thoáng hơn. Ngôi trường rộng lớn, có hai cánh cổng ở trước và sau. Sân bóng đá và thể dục cũng rộng rãi. Và có lẽ điều mà mọi học sinh đã và đang học ở trường này thích thú nhất đó chính là vườn hoa hồng được các lớp thay phiên nhau chăm sóc ở phía sau trường. Nhanh lên, trễ là anh bỏ lại đấy. Minh Vũ vừa nói vừa thắt chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ. Đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Đông Nhi. Cô vợ của anh đang lề mề bước xuống khỏi chiếc giường, rồi lề mề mở tủ lấy bộ đồng phục. Tiếp đến là lề mề lết xác vào phòng tắm thay đồ. Đúng 10 phút sau, Đồng Nhi mới từ phòng tắm đi ra. Cái váy đồng phục ngắn khoe cặp chân thon dài của cô, mái tóc màu hạt dẻ để xõa dài óng ả. Ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, Đồng Nhi mới bước xuống nhà. Minh Vũ đã đợi sẵn cô ở ngoài cổng. Anh vẫn đứng chống hai khuỷu tay vào chiếc xe BMW đen bóng đang lượn lờ đợi Đông Nhi đến mức muốn dài cả cổ. Nghe từng bước chân của Đông Nhi, anh mới quay lại, gương mặt tỏ ý không hài lòng. Anh khẽ nhíu mày. Đúng là đồ đàn bà, lầm bầm trách móc cô vợ. Nhưng Minh Vũ vẫn lịch sự mở cửa xe chờ cô vào. Yêu vợ đến thế cơ đấy. Tôi vẫn là con gái nha. Đồng Nhi trước khi bước lên xe vẫn không quên lườm Minh Vũ một cái thật cắt, như muốn rớt cả hai con mắt. Phán một câu rồi đánh thật mạnh vào bụng Minh Vũ, chỗ duy nhất không có xương nên rất dễ bị đau. Sau đó nhanh chóng hí hửng leo lên xe khi trả được mối thù. Giỏi lắm, bà xã à. Minh Vũ nhăn mặt ôm bụng, chẳng biết hàm ý của câu nói ấy là khen hay chê. Nhưng ánh mắt màu hổ phách khiến Đồng Nhi khẽ rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như khi cô đang xem phim ma rùng rợn đến nỗi nổi cả da gà lởm chởm. Minh Vũ chặt lưỡi, biết thế không thèm chọc kẹo của vợ láo tét này nữa. Những người khác mà biết được, anh đừng đừng là một thiếu gia của tổ chức mafia mà mới sáng sớm đã bị vợ đánh cho thế này, thì còn là mặt mũi nào cho anh nữa cơ chứ. Chiếc xe ô tô BMW đỗ trước cổng trường, chỉ là trước cổng thôi mà đã thấy đổ rộ, huống chi là bên trong. Minh Vũ nhanh chân bước xuống xe, mở cửa cho Đông Nhi. Cô vừa đặt chân xuống thì đã cảm thấy mình giống hệt như là minh tinh khi biết bao ánh mắt đang đổ dồn về cô, với vẻ tò mò cùng các lời bàn tán xôn xao. Minh Vũ đi học lại rồi à? Cô gái ấy là ai thế? Thiếu gia của tổ chức mafia đấy, dắt thêm con bé nào thế kia? Minh Vũ khó chịu nhíu mày, ném cho bọn học sinh nhiều chuyện tụ năm tụ bảy một cái nhìn, mà đến sắt đá cũng phải tan tành, chứ đừng nói chi là đến con người. Tất cả lập tức giải tán. Anh cho tay một tay vào túi quần, tay còn lại khoác vai Đông Nhi rồi lôi đi, vẫn cái vẻ chẳng lẫn đi đâu được, lạnh lùng và ngạo mạn. Đồng Nhi theo phản xạ liếu nghiếu bước theo Minh Vũ, ngước nhìn anh mỉm cười hài lòng. Đây mới đúng là chồng của cô chứ. Nhìn đủ chưa? Bất ngờ Minh Vũ lên tiếng cắt ngăn dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn bước đi đều, nói mà không nhìn Đông Nhi. Giọng nói ấy làm cho Đông Nhi giật mình, mém nữa là vấp té. Cô đỏ mặt rồi cúi gằm xuống ngượng ngùng. Nó khiến Minh Vũ phải cúi nhìn cô nở ra một nụ cười. Một nụ cười nửa miệng đẹp hoàn hảo. Đi tận lên tầng 3. Sắp tới khúc ngoặt, Đồng Nhi nhìn thấy thấp thoáng có một cái bảng nhỏ ghi chữ 12A1. Cô có nghe Minh Vũ nói đó là lớp của cô. Nhanh tay nhanh chân gạt phát tay của Minh Vũ ra khỏi vai mình, toàn chạy đi thì bốp. Đồng Nhi đụng phải một tên khổng lồ nào đó. Nói là khổng lồ thế thôi, thật ra hắn chỉ là hơi đô con và cao lớn, góp phần cho trí tưởng tượng của Đồng Nhi bay cao bay xa. Trời đất như đảo lộn, Đồng Nhi tiếp bất bằng một cách chẳng nhẹ nhàng cho mấy, ê hít cả mông. Đi đường cái kiểu gì thế hả? Tên con trai lớn thọng quát. Hắn cũng té bật ngửa, đang ngồi chém chệ dưới đất và cũng đang rất tức giận sau cú ngã hết sức vô duyên. Trong khi Đồng Nhi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, hắn đã nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần. Mắt để dưới chân hả? Hay là bị mù? Nè, anh kia, ai có phải là con trai không vậy? Con gái té mà không biết đỡ dù mà. Đồng Nhi chẳng thèm đứng dậy, trước mặt nhìn thấy người con trai bất lịch sự. Đôi lông mày đẹp tuyệt đẹp nhíu lại, đôi mắt là cả một sự tức giận. Con trai gì mà chẳng ga lăng một chút nào cả, chẳng bù cho Minh Vũ chồng của cô. Cô muốn chết à? Vừa nói, thằng con trai ấy vừa mạnh bạo kéo Đông Nhi lên, tay còn lại giơ nắm đấm đấm như muốn đánh Đông Nhi. Mặc dù cánh tay đó đỏ lên đau điếng, nhưng Đông Nhi nhắm thịt đôi mắt, chuẩn bị tinh thần để ăn cú đấm của tên hung hăng kia. Tránh xa cô ấy ra. Minh Vũ lên tiếng. Anh cho hai tay vào túi quần, nhào đôi mắt màu hổ phách nhìn tên con trai ấy, cứ như hắn chẳng bằng một con muỗi vo ve xung quanh anh. Tiến đến gần, Minh Vũ hất mặt rồi thanh âm lạnh xuống. Người muốn chết là cậu đấy, Khánh Đăng à? Minh Vũ buông nhanh cánh tay của Đông Nhi ra. Khánh Đăng nhếch môi khinh khi khi nhìn thấy cô, sau đó lại quay sang nhìn Minh Vũ. Từ trước tới giờ cậu chưa từng bênh vực một cô gái nào, sao bây giờ lại thay đổi như thế? Đồng Nhi, qua đây. Chờ trả lời câu hỏi của Khánh Đăng vội, Minh Vũ giang cánh tay để chờ đợi Đông Nhi xả vào lòng của mình. Đồng Nhi cô có một chút vui mừng khi nhìn thấy Minh Vũ, bước chân vội vã chạy về phía anh. Bàn tay cô nắm lấy vạt áo vest của Minh Vũ như sợ sệt, sau đó đưa đôi mắt to tròn nhìn kỹ vào tên láo cá kia. Sau khi chắc chắn Đồng Nhi đã trong vòng tay mình, Minh Vũ ngước lên nhìn Khánh Đăng, đôi môi nhếch lên ma mị. Thế đã sao? Cậu có ý kiến gì à? Cậu ta cũng đẹp đấy, giữ gìn cẩn thận một chút. Khánh Đăng tiếp tục nở ra một nụ cười khinh bỉ ném về phía Đông Nhi, sau đó bước đi về phía đối diện với Minh Vũ, không quên nhắn lại. À, đừng để cô à chạy lung tung nữa nhé, phiền chết đi được. Thế rồi ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Đông Nhi là như thế đấy. Nhưng dường như cô đủ thông minh để nhận ra rằng giữa Khánh Đăng và Minh Vũ có ân oán gì đó. Chỉ là đôi ba câu nói xìa xói nhau, nhưng cô biết Khánh Đăng cực ghét Minh Vũ, và tất nhiên chồng cô cũng thế. Vào lớp đi, trưa anh sẽ sang đón em. Minh Vũ với cái khuôn giọng còn phảng phất một chút lành lạnh khi nãy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đồng Nhi từ từ phả vạt áo của Minh Vũ ra, đón lấy cái ba lô màu xanh của mình từ tay anh, sau đó bước về lớp, không quên ngoái lại nhìn anh. Em là Hàn Đông Nhi. Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng hướng ánh mắt về phía Đồng Nhi khẽ cười. Sau đó cô chỉ về chiếc bàn trống ở phía cuối lớp cất giọng. Đó là chỗ của em, mau về chỗ ngồi đi. Rốt cuộc thì cả buổi học hôm đó, trong đầu Đồng Nhi không có lấy một chữ. Trong khi lớp học nặng nề, mùi ám khí từ các bạn học sinh, nhưng đa số là nữ. Họ đều nhìn về phía cuối lớp chỗ Đồng Nhi đang ngồi, với ánh mắt dò xét, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi dù chỉ là một chút. Tại sao ư? Đó là vì Minh Vũ là thần tượng của họ. Họ là vệ tinh, truyền đeo bám vào cây rối cho Minh Vũ. Tin đồn Minh Vũ có vợ đã lan rộng ra khắp trường. Một vài trái tim yếu đuối bé nhỏ đau lòng khi biết được tin này. Và tất nhiên đối tượng họ sẽ nhắm đến bây giờ đích thị là Đông Nhi, cô vợ của Minh Vũ. Họ sẽ tự hỏi, cô gái này là ai mà lại khiến cho Minh Vũ muốn lấy làm vợ? Cô gái này có gì lại khiến cho Minh Vũ rung động? Mặc dù trước đó Minh Vũ nổi tiếng trong trường vì đào hoa, dáng vẻ lạnh lùng và luôn luôn hút hồn với gương mặt điển trai, nhưng Minh Vũ đều lắc đầu trước những lời tỏ tình dễ thương từ các cô gái. Về phía nam sinh, Đồng Nhi lại khiến họ thèm thuồng với sắc đẹp tuyệt mỹ và một chút ken két với Minh Vũ vì vớt được một cô vợ tuyệt thế giai nhân như thế này. Nhưng họ cũng không quá ngu ngốc khi gây ra các cuộc bạo loạn hay những gì đại khái như thế. Họ chỉ biết ken tức ở trong lòng khi ông trời quá bất công. Vì họ biết quá rõ, sắc đẹp của họ không thể nào sánh ngang với Minh Vũ. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, họ biết Minh Vũ là thủ lĩnh, cầm đầu một băng đảng mafia ở thế giới ngầm. Không may nhúng tay vào thì chỉ còn một con đường duy nhất cho họ, đó là chết mà thôi. Cuối cùng thì cái tiếng chuông reo hết giờ cũng cất lên, như một hồi chuông trong thánh đường, vừa kịp cứu rỗi những tâm hồn đang chán trường với các tiết học. Tất nhiên chẳng thể thiếu Đông Nhi ở đó. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào ba lô, thì bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ đang đợi cô ngoài cửa lớp. Chẳng biết anh đến lúc nào, nhưng Đông Nhi không quan tâm, phải thoát nhanh ra khỏi đây trước đã. Chiếc xe BMW dừng hẳn trước căn biệt thự màu trắng to đùng. Đồng Nhi tự mở cửa xe cho mình mà không chở Minh Vũ như mọi lần nữa. Cô bước xuống xe rồi nhanh chóng băng qua khoảng sân rộng chạy vào nhà, tiếp tục lướt qua mấy bậc cầu thang cầu kỳ, tiến về phòng mình. Đồng Nhi ngã người thoải mái ra chiếc giường yêu quý. Nếu không phải đi học thì có lẽ giờ này cô vẫn đang còn ngủ nướng trên giường rồi. Sướng nhỉ, đến cả ba lô cũng chẳng thèm xách. Minh Vũ cất giọng chế giễu nhưng khuôn âm vẫn là lành lạnh. Anh quẳng chiếc ba lô màu xanh nhạt lên giường. Không phải là anh vứt đồ lung tung đâu, mà là nhằm thẳng vào mục tiêu để ném. Chẳng ai khác, chính là chủ nhân của chiếc ba lô ấy. Đón nhận một khối lượng sách vở lên người nhờ sức ém của Minh Vũ, Đồng Nhi ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa đại mấy cái gối ném ngực trở lại rồi quát. Nè, anh có phải là chồng không vậy? Sách sủm ba lô cũng làm anh hao tốn calo đến như vậy hay sao? Vừa quát vừa ném mấy cái gối như ném bom. Nó làm cô mệt đi. Vậy mà chẳng trúng Minh Vũ một cái nào hết. Hầu hết anh ấy đều chụp lấy, còn không thì là né tránh được. Muốn đánh nhau à? Minh Vũ giơ cao cánh tay, có cái gối đang cầm chặt tiến đến gần Đông Nhi. Nhưng thay vì đập vào người cô, anh lại đập mạnh nó xuống giường. Còn anh thì tranh thủ lúc Đông Nhi đang còn ngơ ngác, cúi người hôn lên vội đôi môi cô một cái như gió thoảng qua. Sau đó anh nở ra một nụ cười đắc chí. 1-0 rồi nhé, anh thắng. Nói xong anh bước vào trong nhà tắm, trong khi Đồng Nhi tức muốn thổ huyết ra. Cô khôn ngoan đấm tùm tùm xuống nệm vì nó không làm cho tay cô đau. Ai đời lại canh ngay lúc người ta không cảnh giác để hôn trộm cơ chứ. Tự dặn lòng, chờ cho khi Minh Vũ tắm xong, cô sẽ tự tay phanh thây chồng mình ra. Nhưng được một lúc thì cô ngủ tiếp đi trên giường lúc nào không hay. Thế là coi những lời nói khi nãy đi vào dĩ vãng. Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu và cô Đông Nhi. Minh Vũ lại rợn da gà khi nghe đến cái tên của phu nhân. Bây giờ trời đã tối mà bà ấy còn đến đây, chắc chắn lại có mưu đồ gì đó hại Đông Nhi rồi. Minh Vũ à, anh không đi sao? Đi chứ. Minh Vũ nhắm mắt nhìn Đông Nhi. Cô đang đứng trước cửa phòng đợi anh. Sau khi anh đang mê man suy nghĩ, anh cũng đứng vội dậy, bước ra khỏi cửa phòng rồi đóng nó lại. Sau đó anh đưa mắt nhìn mông lung đi đâu đó trong không khí, cất cuộn giọng trầm ấm nói với Đông Nhi. Bà ấy có nói gì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần đứng sau lưng anh là được, biết chưa? Đông Nhi cô nghe giống như là một lời răn đe hơn là dặn dò, nhưng cũng gật đầu mấy cái. Minh Vũ à, anh đang dè chừng mẹ của mình sao? Trong lòng Đông Nhi đang dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa lo lắng vừa hồi hộp, xen lẫn cả sợ sệt, nhưng cũng rất an tâm khi có Minh Vũ ở bên cạnh. Có chuyện gì? Minh Vũ bất cần cho một tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo mạn đứng trước mặt đằng phu nhân. Anh thật không hiểu nổi bà ấy đang muốn gì. Ngồi xuống đã đi nào, còn làm gì mà phải sốt sáng như thế? Đằng phu nhân hấp một ngụm trà, bà bắt chéo chân rồi cất cái giọng khàn khàn, đôi môi nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Cha con nhờ ta sang đây nói với con rằng cần con phải xử lý ở bên nước ngoài. Chỉ có vậy thôi sao? Tốt, nếu xong rồi thì mày bà phải dùng cho. Thanh âm trong con người của Minh Vũ trầm xuống, đôi mắt màu hổ phách ánh lên nhìn đằng phu nhân, bất chợt bắt gặp ánh mắt y hệt của mình trong ấy. Khoan, có thể cuộc xử lý này sẽ kéo dài vài ngày. Ta muốn đồng nhi sẽ sang ở bên cạnh ta. Con cũng sẽ an tâm khi không phải để cho vợ con bơ vơ một mình. Vừa nói vừa nở ra một nụ cười đắc thắng từ trên đôi môi đỏ ché. Đảng phu nhân hấp một ngụm trà nóng chờ đợi câu trả lời của Minh Vũ. Không, không được. Đồng nhi bước tới, buông hẳn cánh tay của Minh Vũ mà lúc nãy cô còn nắm chặt. Cô cất giọng phản đối. Chưa bao giờ cô gan dạn như vậy. Đảng phu nhân đang cố chia cắt hai người để dễ bề khiến cho cô biến mất khỏi thế giới này. Minh Vũ à, em... Minh Vũ giang tay ôm lấy Đồng Nhi, úp mặt cô vào lồng ngực của mình. Anh biết cô đang sợ hãi, nhưng anh cũng không phải là không biết mẹ anh đang muốn gì. Minh Vũ cắn chặt môi, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó chịu. Anh không thể không đi, nhưng còn Đồng Nhi thì sao? Mẹ anh sẽ nhân cơ hội này mà trừ khử cô ấy. Đằng lão gia ngày xưa cũng là một tên mafia tài giỏi không kém gì Minh Vũ bây giờ. Bởi thế đằng phu nhân chẳng những không dám giết mà còn là dễ dàng đằng khác. Tại sao cứ mỗi lần mẹ anh xuất hiện lại gây ra rắc rối cho anh? Bà ấy khôn ngoan độc đoán, chẳng phải Minh Vũ anh cũng thừa hưởng các yếu tố đó từ chính mẹ mình hay sao? Đêm ấy Minh Vũ không ngủ được, cứ nằm chờ người, trong khi Đồng Nhi nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh anh. Ngày mai anh phải cất chuyến bay sang Anh Quốc. Bên ấy có một tập đoàn lớn do mẹ anh quản lý và điều hành. Chỉ có điều anh đang phân vân, không biết phải làm sao với Đông Nhi. Tả như không có ngày mai thì tốt biết mấy. Buổi sáng ngày hôm sau, Đông Nhi cô dậy sớm hơn mọi ngày, còn sớm hơn cả Minh Vũ. Không như mọi ngày, cô sẽ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp kia, để đến gần trưa cô mới thức dậy. Vì cô biết ngày hôm nay, Minh Vũ sẽ bay sang Anh Quốc. Cô đang lo sợ liệu khi Minh Vũ đi rồi, cô có được an toàn cho đến khi Minh Vũ trở về hay không? Cô đang làm một công việc của một người vợ. Phải làm, đó là sắp xếp đồ đạc cho Minh Vũ khi anh ra nước ngoài. Hoặc có thể, đây là lần cuối Đồng Nhi có thể làm điều gì đó cho Minh Vũ. Cô không khóc, cô biết đảng phu nhân ghê gớm xảo quyệt đến đâu. Có khóc cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tiễn Minh Vũ ra đến tận cổng của căn biệt thự. Đồng Nhi đứng dựa vào cổng với khuôn mặt buồn thiu, nhìn xem các tên mặc áo đen xếp vali vào trong cốp xe. Cô thật sự không muốn phải xa Minh Vũ, nhưng chắc chắn cô phải nói. Phải nói với Minh Vũ, nhất định phải bảo trọng. Đồng Nhi à? Minh Vũ từ khoảng sân rộng lớn bước tới, vẫn cái dáng vẻ bất cần. Minh Vũ vẫn giữ được phong thái điềm đạm, nhưng trong mọi tình huống. Đó là thứ anh đã học được từ cái thế giới mafia để tránh những nguy hiểm này. Vừa lúc đó có một chiếc BMW khác dừng trước cổng nhà của Minh Vũ. Từ trong xe, đảng lão gia và phu nhân bước ra. Minh Vũ giật mình khi nhận ra nụ cười thấp thoáng trên môi của đảng phu nhân. Đó là một nụ cười thỏa mãn, hài lòng và đắc chí. Đến đón Đồng Nhi đây mà. Minh Vũ, con đi đi kẻo trễ. Ta đến đưa Đồng Nhi về nhà. Đảng lão gia cất tiếng, lời nói lẫn hành động đều nghiêm nghị. Đồng Nhi sẽ chẳng cần đi đâu cả. Trong khi đảng lão gia cùng phu nhân và Đồng Nhi đang ngơ ngác không hiểu gì, thì anh đã bước đến chiếc BMW bóng láng của mình rồi quay người lại, dang rộng cả hai cánh tay, đưa đôi mắt hổ phách nhìn Đồng Nhi. Đồng Nhi, em đã chuẩn bị đi cùng anh chưa? Minh Vũ, chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ bảo vệ cho em. Nếu em tin tưởng thì hãy theo anh, Đồng Nhi à. Minh Vũ vẫn đang ngẩn ngơ cánh tay chờ đợi Đồng Nhi. Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai, nhưng chỉ cần Đồng Nhi còn ở bên cạnh, anh nhất định sẽ không để cô ấy vụt mất. Đồng Nhi nắm chặt hai cánh tay đến mức run rẩy, hai bả vai run nhẹ lên, cô đã bật khóc. Nước mắt cứ thế ủa ra không ngớt. Không phải cô khóc vì sợ, mà là vì Minh Vũ đã không bỏ mặc cô. Bước chân chậm chạp cứ từ từ bước đến, để xác định rằng mình không mơ, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước, ôm chầm lấy Minh Vũ. Minh Vũ, con định đưa con bé này đi sao? Đặng lão gia lên tiếng hỏi. Không phải ông sợ nguy hiểm cho Đồng Nhi. Ông biết cô con gái ấy sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Minh Vũ con ông. Ông chỉ sợ Đồng Nhi có thể làm ngáng bước chân của Minh Vũ. Về phía đảng phu nhân, bà không nói một lời nào. Chỉ chăm chăm đôi mắt màu hổ phách nhìn Đồng Nhi. tức giận tột cùng. Nhưng con người độc đoán như bà ta, kiềm chế cảm xúc là một việc hết sức dễ dàng. Đảng phu nhân vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net